Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, nói xong hướng tới Ngô Đại Mai chạy tới, ôm lấy nàng cánh tay, một bộ thân mật bộ dáng. Thanh Thanh, mẹ nhìn bầu trời đen, lo lắng ngươi cho nên lại đây, không làm ngươi bị đồng học chê cười đi. Ngô Đại Mai tuy rằng từ Hạ Thanh động tác liền minh bạch, còn là muốn hỏi vừa hỏi. Như thế nào sẽ, đại gia hâm mộ ta còn không kịp đâu, Ngô Đại Mai tươi cười càng sâu. Nghĩ đến chính mình tới mục đích, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Thanh Thanh, người ở trường học không có bị người khi dễ đi. Người nếu như bị người khi dễ, nhất định phải cùng mẹ nói. Không cần gạt mụ mụ, không thể nào. Trường học đồng học đều thực hảo, đều phi thường đáng yêu, Hạ Thanh nghĩ đến vừa rồi đám kia nữ hài tử. Liền cảm thấy rất có ý tứ, tuy rằng các nàng xác thật không phải cái gì đệ tử tốt. Bình thường còn sẽ khi dễ đồng học, trái với giáo kỷ, lại không phải hết thuốc chữa. Chỉ cần hơi thêm quản giáo, cũng sẽ trở nên thực đáng yêu. Các nàng vừa rồi nghiêm túc bộ dáng, làm nàng rất là thích. Ngô Đại Mai vẫn là vẻ mặt không tin. Thật sự, Hạ Thanh cảm nhận được không thích hợp, nghĩ đến hôm nay đủ loại. Nàng đoán được cái gì? Nàng liền nói Ngô Đại Mai như thế nào yên tâm nàng đi đi học. Không chỉ là nàng gần nhất biểu hiện đến không giống nhau. Chỉ sợ còn ở nàng bên người xếp vào nhãn tuyến đi. Làm một cái đã từng cũng là trưởng bối người. Hạ Thanh phi thường lý giải như vậy hành vi. Nàng là cái thành nhân tự nhiên sẽ không giống lớn như vậy nữ hài tử giống nhau. Cảm thấy loại này hành vi là đối riêng tư xâm phạm mani trưởng bối quan tâm. Làm nàng cảm thấy ấm lòng. Làm nàng nghĩ đến chính mình tuổi già mẫu thân. Ngô Đại Mai sẽ nói như vậy minh nàng làm được còn chưa đủ. Mới có thể áp dụng như vậy thủ pháp. Hôm nay xác thật có người tới tìm cha. Bất quá ta cùng các nàng nói rõ ràng. Hóa giải hiểu lầm. Hiện tại đã chúng ta đã thành bằng hữu. Còn cùng nhau huấn luyện đâu, Hạ Thanh thẳng thắn nói. Cùng với gạt không bằng thẳng thắn thành khẩn, mới có thể làm Ngô Đại Mai đối chính mình càng nhiều tín nhiệm cùng tin tưởng. Ngô Đại Mai không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển. Nàng nghe được trường học giáo bá tìm nữ nhi phiền toái. Trong lòng gấp đến độ không được, nhưng nàng biết trực tiếp ra mặt, sẽ chỉ làm nữ nhi càng thêm phản cảm. Cho nên chỉ làm người nhìn chằm chằm, chỉ cần không tới lúc ấy, nàng liền không thể xuất hiện. Hiện tại xem ra, quyết định này phi thường chính xác, nhà ta Thanh Thanh chính là lợi hại. Ngô Đại Mai phi thường kiêu ngạo nói, chỉ cần nàng nữ nhi muốn làm tốt, liền không có cái gì làm không thành. Hạ Thanh cười nói, có này mẫu tất có này nữ, ta mụ mụ lợi hại như vậy. Ta đương nhiên cũng không kém lạp, nhà ta Thanh Thanh sẽ so với ta lợi hại hơn. Ngoặc kép, ngày hôm sau không cần Hạ Thanh thúc giục, một đám nữ hài tử liền chủ động lại đây. Nhân số không chỉ có không thiếu còn so ngày hôm qua nhiều vài cái. Hơn nữa các nàng đều chủ động thay phương tiện hoạt động quần áo dày. Bất quá hình thức so trường học thống nhất phát muốn chú ý đến nhiều. Có quần áo còn có nàng cái kia niên đại quần áo nguyên tố. Cũng chính là hiện tại nói cổ phong cổ vị. Hiện tại quần áo đã chịu phiên bang ảnh hưởng. Cùng từ trước Hạ Thanh cái kia thời đại quần áo có rất lớn khác nhau. Hạ Thanh cũng không cảm thấy như vậy thay đổi có cái gì không tốt. Nàng lúc ấy kiểu dáng quá mức rắc rối. Đến bây giờ đã không quá hợp thời nghi. Mặc kệ cái gì đều là ở tiến bộ cùng phát triển. Nàng cái kia thời đại xiêm y cùng ngàn năm trước cũng bất đồng. Bất quá chính mình lão tổ tông lưu lại đồ vật, vẫn là không thể hoàn toàn đều ném. Nhất có thể thể hiện bổn quốc người đặc thù khí chất vẫn là những cái đó lão kiểu dáng. Nếu có thể dung hợp từ trước kiểu dáng sở trường, dung hợp hiện tại công nghệ cùng thiết kế, đã có thể có chính mình đặc sắc lại phù hợp hiện tại trào lưu. Như thế liền càng tốt. Hạ Thanh trước mắt càng thích xuyên thời đại này quần áo. Càng nhiều xuất từ với trước kia những cái đó đã xuyên vài thập niên. Nàng là cái hảo mới mẻ, cho nên muốn làm một ít thay đổi cùng nếm thử. nhưng nhìn đến đời sau con cháu còn nhớ nàng cái kia thời đại đồ vật. Nàng phi thường vui vẻ, hơn nữa những cái đó hình thức đánh lên dịch gia quyền. Càng thêm phiêu giật yêu nhã, đối với hiện tại người tới nói, lộ ra một cổ tiên vị, nữ hài kia lớn lên chỉ tính cũng không tệ lắm, bất quá khuôn mặt nhỏ bạch bạch, hơn nữa trường đơn phượng nhãn, mặc vào này một thân, hơn nữa có vũ đạo đáy, luyện khởi quyền ở một đám xinh đẹp nữ hài tử vẫn như cũ phi thường thấy được. Làm người nhịn không được đem ánh mắt đầu đến nàng trên người. Mặt khác nữ hài cũng cảm nhận được cái này nữ hài tiểu tâm cơ. Ngày hôm sau Hạ Thanh liền phát hiện, sở hữu nữ hài đều thay mang theo cổ phong đặc sắc xiêm y. To rộng phiêu giật còn đều là màu trắng, đại gia đồng thời động tác, kia trường hợp cùng một đám tiểu long nữ ở vũ dường như. Hạ Thanh xem đến mí mắt thẳng nhảy. Một đám người xuyên bạch sắc xiêm y đây là muốn vội về chịu tang sao? Nữ muốn tiếu một thân hiếu, lời này thật đúng là không giả. Giáo luyện, Hạ Thanh Thanh mang một đám nữ hài tử lại đây, này không quá thích hợp đi. Phó giáo luyện nói, sân vận động phân các khu vực, nơi này là đội bóng rổ chuyên trúc nơi, bình thường là đối sở hữu sư sinh mở ra, nhưng tan học lúc sau liền đối ngoại bế quán. Phía trước Hạ Thanh mang theo Lục Giai cùng chân chân tiến vào. Bọn họ cũng không có ý kiến. Nhiều hai cái nữ hài tử hỗ trợ làm điểm vụn vặt sự cũng không tồi. Nhưng hiện tại Hạ Thanh thế nhưng mang đến nhiều người như vậy. Trận trượng còn lớn như vậy. Không khỏi làm phó giáo luyện rất có phê bình kín đáo. Giáo luyện lão nhân vẫn như cũ lão thần khắp nơi. Trường học sân vận động chính là để lại cho bọn học sinh hoạt động dùng. Địa phương như vậy tập thể nhóm đội bóng rổ cũng không dùng được. Chỉ cần không ảnh hưởng luyện tập, tùy các nàng đi thôi. Người không thấy được hai ngày này các đội viên cảm xúc đều tăng vọt không ít. Đây là hảo hiện tượng A, mặc kệ cái gì phương thức, chỉ cần không trái pháp luật, đạt tới hiệu quả liền phải bảo trì, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Lời lẽ chí lý a, giáo luyện cũng chưa nói cái gì, những người khác cũng liền càng không ý kiến, hơn nữa sự thật chứng minh, giáo luyện nói cũng không sai, ai cũng không nghĩ ở ưu tú khác phái trước mặt mất mặt mũi. Đều tận khả năng đi làm tốt, vì thế, trường học này võ thuật đội ngũ trở nên càng thêm khổng lồ lên. Rất nhiều người đều không phải hướng về phía muốn cùng Hạ Thanh luyện võ tới. Hoàn toàn là vì càng thêm tiếp cận đội bóng rổ viên. Tuy rằng hai bên huấn luyện thời điểm, hai bên đều không có nói chuyện, nhưng luôn có cùng nhau thời điểm, cũng liền nhiều cơ hội. Tuy rằng rõ ràng biết là một cái hố to, mỗi lần luyện xong về nhà mệt cái chết khiếp, nhưng vẫn như xua vịt. Cái này tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, liền Tần Sâm phen đoàn cũng vô pháp véo Hạ Thanh. Có loại này vì tiếp cận người đem một đám người mang đi vào sao? Rõ ràng là đi tìm cha, như thế nào đều biến thành tất cả đều cùng nữ nhân này lăn lộn. Các ngươi đây là tặng người đầu sao? Để cho người vô ngữ chính là, Diêu Thắng Nam thế nhưng cũng ở trong đó, ngươi làm đại tỷ đại tôn nghiêm đâu? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trường học nữ hài thứ đầu, không ít đều cùng Hạ Thanh học võ. Vẫn là đại tỷ đầu Diêu Thắng Nam mang đầu, làm người có chút hoảng hốt, hiện tại Thừa Đức Cao Trung nữ sinh Trung Bá Vương rốt cuộc là ai? Hạ Thanh cũng không biết, chính mình bất chi bất giác Trung đã trở thành so đại tỷ đại càng cao tồn tại. Cũng không biết ai đem đội bóng rổ cho nàng phong nữ ma đầu danh hiệu truyền đi ra ngoài. Sau lưng như vậy kêu người càng ngày càng nhiều. Thanh Thanh, một cái nhược nhược thanh âm ở Hạ Thanh phía sau vang lên. Hạ Thanh xoay người, nhìn đến một cái dáng người nhỏ xinh, vẻ mặt sợ hãi nữ hài. Lý Thiến Hề, cao một, nhị, ban đồng học, là Hạ Thanh ở cái này trường học ít có giao thoa nữ hài. Hạ Thanh Thanh đối cái này nữ hài tin tức cũng không nhiều. Tuy rằng là khó được ở cái này trường học nguyện ý để ý tới nàng người. Nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Thật là ngươi, Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này ngươi biến hóa thật lớn a. ta vừa rồi đều mau không dám nhận. Lý Thiến Hề nhìn đến Hạ Thanh bộ dáng hơi hơi ngẩn người, Hạ Thanh cười cười, đã lâu không thấy, là, đúng vậy, Lý Thiến Hề có chút ngượng ngùng cười, phía trước ngươi phát sinh những cái đó không tốt sự, ta không có đi xem ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi, đều đã qua đi, Lý Thiến Hề cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Có chút cảm thán nói, ngươi hiện tại nhìn thực không giống nhau. Ngươi liền ngươi phía trước thích nhất váy đều không mặc, ở trường học vẫn là tuân thủ quy tắc. Tương đối hảo, Hạ Thanh rõ ràng không nghĩ nói thêm monster, nói cũng là, Lý Thiến Hề nhấp nhấp miệng, một bộ không biết tiếp tục nói cái gì hảo bộ dáng. Cũng lại không bằng lòng rời đi, Hạ Thanh sờ không chuẩn Lý Thiến Hề muốn làm cái gì. Hạ Thanh Thanh lưu lại ký ức, làm nàng đối này nữ hài cũng không hiểu biết. Không có chuyện nói, ta đây đi trước đi học từ từ, Lý Thiến Hề gọi lại nàng. Lấy hết can đảm nói, Thanh Thanh, ta nghe nói ngươi hiện tại gọi người võ thuật, nếu học xong thật sự có thể đả đảo người xấu sao? Muốn đến cái kia trình độ, yêu cầu càng nhiều luyện tập, nữ sinh lực lượng trời sinh tương đối nhược, cho nên cũng không có dễ dàng như vậy, Hạ Thanh Thanh thật đáp. Chỉ là học ra lông không chú trọng lực lượng, tốc độ chờ luyện tập, đơn thuần luyện tập quyền pháp là không có như vậy đại hiệu dụng. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, rất khó chống cự, mỗi người tư chất bất đồng, luyện tập hiệu quả cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Hạ Thanh cũng không từng đối với các nữ hài tử bảo đảm cái gì. Nếu không đối chính mình có tin tưởng mù quáng, gặp được kẻ bắt cóc tự cho là đúng mạo muội ra tay. Kia ngược lại là hại các nàng, Lý Thiến Hề ánh mắt trở nên ảm đạm, như vậy a, bất quá luyện hảo, chạy thoát tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, Hạ Thanh nhìn nàng đôi mắt. Trực tiếp hỏi, người gặp được người xấu, Lý Thiến Hề ánh mắt trở nên có chút trốn tránh, cũng không có, chính là tưởng vạn nhất gặp được làm sao bây giờ, Hạ Thanh càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Bất quá đối phương không muốn nói. Nàng cũng liền không có ép hỏi, người nếu là cảm thấy hứng thú tan học có thể đi sân vận động. Nhiều học mấy chiêu tổng hội đối chính mình có trợ giúp, Lý Thiến Hề phi thường lễ phép nói lời. Cảm tạ, kia đến lúc đó phiền toái ngươi, Hạ Thanh gật gật đầu. Muốn xoay người rời đi, lại bị Lý Thiến Hề gọi lại, nhưng nàng ậm ừ nửa ngày cũng không có mở miệng thuyết minh nguyên nhân. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Thanh Thanh, ngươi gần nhất không cần làm ta giúp ngươi làm bài tập sao? Hoặc là làm khác cái gì cũng đúng, lời này rơi xuống. Ẩn sâu ký ức bị kéo ra tới, Hạ Thanh nhớ tới cùng Lý Thiến Hề như vậy học sinh xuất sắc vì cái gì có liên quan. Hạ Thanh Thanh trước kia đều là tiêu tiền tìm Lý Thiến Hề giúp nàng làm bài tập. Hoặc là lộng điểm khác chuyện gì? Lý Thiến Hề ở nhị ban phần lớn là phẩm học kiêm ưu học sinh. Không ít người đều là dựa vào ưu dị thành tích cầm học bổng ở Thừa Đức Cao Trung liền đọc. Lý Thiến Hề cũng thuộc về này một loại người. Bọn họ gia cảnh không nhất định thực hảo, có còn rất kém cỏi. Bởi vì Thừa Đức Cao Trung học bổng tài cao lại đây. Lý Thiến Hề trong nhà cũng không thế nào hảo. Có cái sinh bệnh mụ mụ, trong nhà chi tiêu cũng liền khá lớn. Lý Thiến Hề thành tích cũng chỉ là cũng không tệ lắm. Lấy không được đỉnh cấp học bổng, cho nên dùng cho ngày thường tiêu dùng cũng liền không dư thừa hạ cái gì. Bởi vậy liền tưởng các loại phương pháp kiếm tiền, trong đó liền bao gồm băng nhân làm bài tập, Hạ Thanh Thanh sẽ tìm Lý Thiến Hề, hoàn toàn là bởi vì nhị ban liền ở nhất ban cách vách. Mỗi lần đi tìm Lý Thiến Hề, đều sẽ đi ngang qua nhất ban. Mà Tần Sâm liền ở nhất ban, muốn Lý Thiến Hề giúp nàng làm bài tập, bất quá là lấy cớ mà thôi. Có đôi khi kia phân tác nghiệp nàng đều không nhất định giao. Hạ Thanh Thanh ý của tùy ông không phải ở rượu, càng nhiều chú ý điểm ở Tần Sâm trên người. Đối cái này nữ hài cũng liền không có cái gì quá nhiều chú ý. Ta hiện tại không cần, chuẩn xác nói về sau ta đều không cần, a, như vậy a. Kia quấy rầy, Lý Thiến Hề biểu tình trở nên mất mát. Nói xong liền phải xoay người rời đi. Hạ Thanh gọi lại nàng. nhà ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không, không xảy ra chuyện gì. Chính là xem ngươi gần nhất không có tới tìm ta, cho nên lại đây hỏi một câu. Nếu ngươi bên này không tính toán tìm ta, ta liền đi tiếp điểm khác sống. Lý Thiến Hề vì bắt được học bổng, mỗi ngày cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực học tập. Cho nên dùng một lần không thể tiếp quá nhiều sống. Hạ Thanh không tán đồng nói. Bang nhân làm bài tập không phải chính đồ. Người nếu muốn kiếm tiền, vẫn là tưởng mặt khác biện pháp hảo, nơi nào có dễ dàng như vậy, Lý Thiến Hề cười khổ. Hạ Thanh cũng minh bạch nàng nói như vậy có chút đứng nói chuyện không eo đau. Rốt cuộc đối phương tình huống chính là cái dạng này, trong lúc nhất thời khó có thể thay đổi, cũng liền không có lại khuyên, nếu có cái gì khó khăn, người có thể lại đây tìm ta, Lý Thiến Hề lộ ra tươi cười. Cảm ơn ngươi, Hạ Thanh trở lại vị trí, bắt đầu giờ Hạ Thanh Thanh để lại cho nàng ký ức. Nhìn đến Lý Thiến Hề, nàng cảm thấy chính mình giống như để sót cái gì. Quả nhiên, nàng nghĩ tới Hạ Thanh Thanh là như thế nào bắt được cái gọi là Tần Sâm kiêu kiêu hào. Cùng cái này Lý Thiến Hề thật là có chút quan hệ. Hạ Thanh Thanh lúc trước nương Lý Thiến Hề quan hệ, tiến vào một cái tiểu trong đàn. Bên trong có nhất ban học sinh, ở bọn họ nói chuyện phiếm, biết được cái gọi là Tần Sâm kiêu kiêu hào. Trong trí nhớ tựa hồ là có người phát sai rồi tin tức, không cẩn thận để lộ ra tới, còn làm tất cả mọi người đều coi như nhìn không tới. Hạ Thanh Thanh thực mau liền chụp hình, phi thường cao hứng lúc trước biết được Lý Thiến Hề ở một cái có nhất ban học sinh trong đàn. Một hai phải ra mặt dày đi vào là cỡ nào chính xác. Về đến nhà, Hạ Thanh đem Hạ Thanh Thanh trước kia thường dùng kiêu kiêu hào đăng nhập. Lại phát hiện ngươi cái đàn đã giải tán, tìm không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Hạ Thanh cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này đàn là cái học tập đàn, nhân số cũng không nhiều. Như thế nào hảo hảo liền giải tán. Nghi hoặc làm Hạ Thanh đối Lý Thiến Hề ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Nàng phát hiện Hạ Thanh Thanh cùng cái này Lý Thiến Hề giao thoa kỳ thật cũng không thiếu. Chỉ là Hạ Thanh Thanh quá không đem người này đương một chuyện. Hạ Thanh Thanh là cái phi thường hào phóng người, ở quê quán sẽ bị không tốt lắm người cuốn lấy. Cũng đúng là bởi vì có tiền lại hào phóng, đối tiền không có gì khái niệm money nàng cấp Lý Thiến Hề thù lao là phi thường phong phú. Cụ thể giá cả Hạ Thanh Thanh cũng chưa nhớ kỹ. Cho nên cũng không có làm Hạ Thanh kế thừa xuống dưới. Sở dĩ làm Hạ Thanh biết không thiếu, là có một lần Hạ Thanh Thanh mua quần áo bán đến tương đối tàn nhẫn. Tạp cấp soát không, kết quả vừa lúc yêu cầu đoạt một cái váy, kém một vạn nhiều không mua thành, làm nàng thập phần tức giận, ngầm bực nếu là vừa rồi không đem tiền cấp Lý Thiến Hề thì tốt rồi. Hạ Thanh trên cơ bản một tháng cấp một lần tiền. Bất quá nàng cũng không quá nhớ rõ thời gian, nhưng là cơ bản chỉ biết sớm sẽ không vãn, đủ loại làm Hạ Thanh đại khái đoán được, Hạ Thanh Thanh cấp tiền là không ít, cũng khó trách Lý Thiến Hề sẽ hỏi nàng hay không còn muốn tiếp tục. Này đó tiền xác thật hảo tránh, hơn nữa không chỉ là này đó, Hạ Thanh Thanh có đôi khi mua được thứ gì, cảm thấy không thích hoặc là không thích hợp, cũng liền tùy tay ném cho Lý Thiến Hề. Nàng đồ vật đều không tiện nghi, có gì giả mấy vạn khối một cái váy nàng không thích đều có thể trực tiếp ném cho Lý Thiến Hề. Bất quá này hết thảy đều là Hạ Thanh Thanh chủ động hành vi. Ít nhất trước mắt xem cùng Lý Thiến Hề cũng không có quá lớn quan hệ. Trải qua như vậy một chuyến, Hạ Thanh vẫn là chú ý thượng Lý Thiến Hề. Hạ Thanh Thanh có thể đem một cái giao thoa không tính thiển người quên. Thật sự không nên, nàng ở Thừa Đức trường học không có bằng hữu, đối nàng thái độ tương đối thân thiện người, nàng không nên không nhớ rõ mới đúng, nếu không phải Lý Thiến Hề chủ động tới tìm Hạ Thanh. Nàng căn bản không biết còn có như vậy một nhân vật tồn tại. Cái này làm cho nàng đối Lý Thiến Hề có hứng thú. Hạ Thanh cùng Thường lui tới giống nhau về đến nhà. Vừa mở ra môn liền phát hiện trong nhà cùng bình thường có rất lớn bất đồng. Chính nghi hoặc, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một cái u kịch đôn lắc lư hướng tới nàng chạy tới. Một bên cười một bên còn chảy nước miếng. Dương Dương, Hạ Thanh kinh hỉ cực kỳ, vội vàng đem cặp sách ném đến một bên, một tay đem Tiểu Ngô Dương cấp ôm lên. Dương Dương, người chừng nào thì tới, như thế nào không cùng tỷ tỷ nói một tiếng, tới hôn một cái. Hạ Thanh hung hăng ở Tiểu Ngô Dương trên mặt hôn một cái. Nhìn thời gian dài như vậy video, hiện tại rốt cuộc nhìn đến chân nhân, Hạ Thanh vui vẻ cực kỳ. Tuy rằng Tiểu Ngô Dương cùng chính mình kia tăng tôn hoàn toàn không giống. Nàng sẽ không đem hai người lẫn lộn ở bên nhau, nhưng cái loại này thân thiết cảm lại là tương đồng. Vương Thúc, người tới rồi, Hạ Thanh ôm Tiểu Ngô Dương, cùng Vương Vĩnh chào hỏi, lại hướng tới Ngô Đại Mai nói. Mẹ, hôm nay Vương Thúc cùng Dương Dương lại đây, người như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói a? Sớm biết rằng ta liền không đi sân vận động, một tan học liền trực tiếp về nhà. Hết chương.